núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 767, kỳ ngộ của Vương Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle 1 màn vừa rồi đúng là hù chết hắn. Còn tưởng rằng Ý Nguyệt Quân đã chết thật. Nếu như Ý Nguyệt Quân chết đi, chứng tỏ nơi đây đồng dạng cực kỳ nguy hiểm đối với hắn, có nguy cơ bỏ mạng. Đã xảy ra chuyện gì? Long Quân nhìn thấy ách khí đại đạo, trong lòng ít nhiều cũng sinh ra cảm giác kiêng kỵ. Ý Nguyệt Quân ngước đầu lên, vỗ cánh vài cái, lướt nhẹ trên đại đạo đi tới. Chỗ Long Quân, ta phải trở về tu dưỡng thân thể. Ý Nguyệt Quân thở dài một hơi, một đám lông vũ bị nhiễm phải bất tường chi khí này, nhìn rất khó chịu. Long Quân chỉ dám nhìn ách khí đại đạo từ xa, hắn hơi nhích tới gần một chút, khi cách ách khí đại đạo khoảng trăm dặm, cũng không dám tới gần nữa. Hắn cũng không muốn, thân hình trắng noãn như ngọc của mình sẽ biến thành đủ mọi màu sắc, bộ dáng kia quá khó coi. Ách khí đại đạo tựa hồ có chút bất thường, lại không thấy mở rộng, cũng không có biến mất. Hơn nữa, ách khí đại đạo này xuất hiện rất đột ngột. Nếu là dấu hiệu của đạo kiếp đại đạo, vì sao đến hiện tại còn chưa có hành động gì? Như một khối không khí khổng lồ, hơn nữa bên trong khối không khí này còn chuyển động chậm chạp, tựa hồ đang xoay tròn. Hắn lựa chọn đúng cảnh tượng này, truyền trực tiếp về cho Sở Huyền nhìn xem. Sở Huyền đã mở tính năng trò chuyện trực tiếp cùng hắn, cho nên hắn trực tiếp truyền gửi cho Sở Huyền. Mấy người khác trong hội cũng không biết được. Sở Huyền đang chờ đợi tin tức thì thấy Long Quân truyền đến cảnh tượng. Cảnh tượng đầu tiên là bên dưới khối không khí cực lớn có một con quáng điểu đủ màu sắc đang nằm thẳng cẳng. Hắn cũng sững sờ một chốc. Đó là Ý Nguyệt Quân. Tại sao lông của hắn lại nhiễm bất tường chi khí? Hắn lại tiến vào bên trong ách khí đại đạo. Kế tiếp, Long Quân lại tới gần, cho hắn thấy cảnh tượng bên trong ách khí đại đạo. Lúc này Sở Huyền khẽ nhíu mày. Ách khí đại đạo, quá kỳ lạ đi. Tại sao mình lại có cảm giác tựa như nó đang thai nghén ra thứ gì đó? Long Quân đạo hữu, có thể tiến vào nhìn một chút. Không được, ta có cảm giác rất kỳ lạ. Vạn nhất thân thể biến thành bảy màu thì thế nào? Long Quân lắc đầu từ chối. Sở Huyền chỉ có thể liên hệ Ý Nguyệt Quân. Người này cực kỳ lớn gan, lại thử tiến vào ách khí đại đạo. Rốt cuộc bên trong có gì? Rất có khả năng hắn sẽ biết chút gì đó. Khiến cho Sở Huyền bất ngờ là Ý Nguyệt Quân cũng không rõ ràng lắm. Sau khi hắn tiến vào thì bị lạc phảng phất như tiến vào mê cung. Khắp nơi đều là lối rẽ cong cong vẹo vẹo. Hắn hao phí rất nhiều thời gian mới có thể trốn ra. Lông vũ toàn thân đều biến thành bảy màu. Sở Huyền quan sát thật kỹ khối không khí màu xám này một hồi lâu, nhưng lại không phát hiện ra điểm gì. Tạm thời chỉ có thể để đấy. Ách tí đại đạo xuất hiện một ít biến hóa, chỉ sợ có liên quan tới đạo kiếp đại đạo, cũng không biết có ảnh hưởng đến kế hoạch thiên đạo thôn tính đại đạo hay không, sẽ khiến cho thiên đạo lây nhiễm phải thứ này. Trong đầu Sở Huyền đã có ý tưởng, sau khi đột phá khai đạo 100 vạn dặm, hắn sẽ không dùng thiên địa nguyên khí để trợ giúp khai đạo nữa, phải dùng để tăng cường thiên đạo, mở rộng thế giới, hoàn thiện luân hồi, làm chuẩn bị vì chiếm đoạt đại đạo cửu vực. Chỉ cần thiên đạo có thể thành công chiếm lấy đại đạo cửu vực, thân là chủ nhân thiên đạo, người sáng tạo ra thiên đạo, tất nhiên thực lực của hắn sẽ vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả khai đạo mấy trăm vạn dặm, có lẽ thực lực của hắn chưa hẳn sẽ vô địch khắp hỗn độn, nhưng nếu như thiên đạo có thể thâu tóm đại đạo cửu vực, hắn là người khai sáng ra thiên đạo, tất nhiên có thể vô địch khắp hỗn độn. Nếu có thể đẩy nhanh tiến độ chiếm đoạt đại đạo cửu vực, con đường vô địch sẽ dễ dàng hơn so với tự mình khai đạo. Đương nhiên, hắn cũng không dám lười biếng mà ngưng quá trình khai đạo. Bất quá, mục tiêu trọng tâm phải đặt trên chiếm đoạt đại đạo cửu vực. Đây mới thực sự là con đường trở thành vô địch. Sở Huyền thở ra một hơi, tiếp tục khai đạo, không thể lười biếng. Khoảng cách khai đạo 100 vạn dặm đã cực kỳ gần. Tranh thủ phần thưởng thiên địa nguyên khí kỳ hạn 74 năm, có thể thuận lợi trợ giúp mình đột phá 100 vạn dặm. Trước đó, tận hết khả năng tích lũy nhiều một chút. Một chỗ không gian thần bí bên trong hoang cổ sơ địa. Vương Lạc đang trôi lơ lửng trong mảnh không gian này, thân thể đã bị hòa tan, toàn bộ nhờ dựa vào đạo tắc cuốn lấy, mới không có tiêu tán triệt để. Toàn bộ mảnh không gian này, giống như một cái lò luyện đan, tỏa ra sức. Nóng khủng bố, dường như có thể luyện vạn vật, nếu không phải Vương Lạc đã có cảm ngộ đặc biệt đối với đan đạo, hơn nữa có lý giải thâm sâu đối với phương pháp dung luyện, thì lúc vừa tiến vào mảnh không gian này, chỉ sợ đã bị tan chảy. Dù vậy, hắn cũng chỉ có thể dựa vào cảm ngộ của bản thân, không ngừng tránh né lấy lực nóng chảy của mảnh không gian này, dựa vào lực nóng chảy mà liên tục điều chỉnh bản thân. Đạo tắc của hắn cũng có năng lực nóng chảy, có thể bảo vệ nhục thể cùng thần hồn của hắn mới không kích phát mảnh không gian này bạo liệt. Lực lượng đạo tắc phát ra, dung nhập vào trong lực nóng chảy của mảnh không gian này, giảm bớt áp lực bị luyện hóa. Cho dù có như thế, Vương Lạc cũng gần như là chết đi. Thời khắc nguy hiểm, hắn bắt đầu trấn tĩnh lại, cảm ngộ ra lực lượng đạo tắc mới, đạo tắc càng lớn mạnh, khiến cho đạo tắc lột xác. Cách chương